cố gắng đi sau Lôi Lạc Thiên. Hai tay cô vẫn hai khẩu súng và không ngừng bắn. Ra được đến xe cũng bớt nguy hiểm vì xe của Lôi gia là xe chống đạn. Lau mồ hôi trên mặt, Lôi Lạc Thiên lạnh lùng quay về phía cô. Sợ, không có lão đại, vậy sao nhiều mồ hôi như vậy? Anh nheo mắt chờ đợi câu trả lời từ cô. Nóng, tôi thấy rất nóng. Lần này em đã gây ra chuyện. Lão đại, tôi đảm bảo sẽ không dám trốn đi nữa. Em dám, lạnh lùng liếc nhìn cô làm cho Trình Lam dựng cả tóc gáy. Tôi không dám nữa, kéo Trình Lam vào trong lòng mình. Anh không hề cảm thấy khó chịu cho dù người cô rất nhiều mồ hôi. Trình Lam khẽ thiếp đi trong lòng lão đại. Cơn đau đầu khiến cô không chịu nổi. Tề Phong lái xe, Phạm Luân ngồi ngay bên cạnh. Tay anh không ngừng gõ bàn phím. Lão đại, quét sạch Vương gia, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Khuôn mặt lạnh lẽo, động đến Lôi Lạc Thiên chưa một ai được sống. Cách chương.